Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, chương 1166, nghiên cứu võ học. Phong vân thế giới ở Hoàng Siêu cường lực dưới áp chế lại không sóng lớn. Phong vân cùng vô danh cũng đều qua bình tĩnh ẩn cư sinh hoạt. www.ierson.com Hoàng Siêu thôi diễn huyền huyễn hình độ thế lương ngôn võ học. Đem thiên hạ hội bên trong nhân viên quản lý đại quy mô cải biến tâm thần. Trong đó tội nghiệt hơi nặng trực tiếp bị hắn biến mất linh trí. Đổi thành một bộ tự động vận hành trí năng chi nhánh. Đây là đơn giản nhất quản lý thiên hạ phương pháp. Mặc dù đối với trong đó người quản lý không phải nhân tính, nhưng hiệu suất cũng là tối cao. Hoàng Siêu tâm tư cũng không ở phía trên này, để thiên hạ không muốn trương khí mù mịt, sau đó thuận tiện tiếp thu hỗn loạn đông doanh. Hắn liền hài lòng, đây là cho hắn cung cấp một cái an ninh hoàn cảnh tới tiến hành nghiên cứu của mình. Cái này thế giới long cùng hỏa kỳ lân bị Hoàng Siêu chiều sâu phân tích. Hắn chữ vật không gian máy móc có thể tùy thời triển khai một cái tân tiến phòng thí nghiệm sinh hóa. Phối hợp chính mình năng lực, có thể phân tích các loại thần kỳ sinh vật gen, mà hắn phân tích kết quả, lại cho thấy kỳ lân huyết hoặc long nguyên, không phải hiện tại khoa học kỹ thuật thủ đoạn có thể phòng chế. Hai loại sự vật có thể bị trở thành thiên tài địa bảo. Trong đó quan trọng nhất là linh tính, đó là cùng thế giới thiết định quy tắc có liên quan tồn tại. Sự tồn tại của bọn họ bản thân liền là cái này thế giới quy tắc cường hóa võ giả một bộ phận. Lăng Vũ Hàm lấy chính thống võ đạo tu đi, lưỡng chủng bảo vật hữu hiệu cải thiện của nàng tư chất cùng tiềm lực. Hoàng Siêu đi qua võ hiệp thế giới y học hệ thống, đẩy diễn xuất dược vật phối hợp, đem lưỡng chủng bảo vật lực lượng điều chế được càng tăng nhiệt độ hơn cùng hữu hiệu. Chúng nó lại không phải một ít nhân bản, tế bào bồi dưỡng, có thể tái hiện, trong đó linh tính khó có thể phục chế. Nếu như từ tu chân hệ thống muốn phục chế, sợ rằng phải cần tạo hóa đẳng cấp thần thông, hoặc là bồi dưỡng dị thú, nhưng là có thể đạt được bồi dưỡng loại dị thú này thực lực. Hoàng Siêu làm thế lực thủ lĩnh, sợ rằng đã không cần long nguyên các loại bổ ích. Đây chính là tu chân thể hệ co quáp, có thể đại quy mô tái diễn đồ đạc, thường thường có thể so với thực hiện chủ thể thấp một cái độ thần bí, mà kém độ thần bí sẽ không có cái gì trợ giúp. Huyền huyễn nhân vật chính luôn sẽ có bàn tay vàng, loại đồ vật này chính là siêu cao độ thần bí nghiền ép, mới có thể hình thành các loại ưu thế. Hoàng Siêu sinh vật học nghiên cứu không có quá nhiều thành quả. Tu luyện vũ học cũng là tiến triển hài lòng. Cái kia lưỡng chủng số mệnh cấp võ học đơn giản không cần sử dụng. Mà Khuynh Thành chi yêu một chiêu này tốc độ ánh sáng đao pháp, liền cần hắn hào hào thể ngộ mấy năm. Đây còn là bởi vì hắn có thể rất nhanh tích lũy công lực. Hắn lúc này trong cơ thể công lực đã vượt qua cái này thế giới tưởng tượng của mọi người. Thân thể hắn tố chất cực cao, có thể dung nạp cự lượng tinh thuần chân khí. Mấy năm nay chuyên tâm tu luyện, mở ra hư không khí mạch không ngừng luyện khí vào cơ thể, lấy các loại thần công rèn luyện chân khí. Công lực của hắn lại so với Đồ Long lúc tăng trưởng mười mấy lần. Tại loại này tình huống bên dưới, hắn mới có thể tương đối trơn nhẵn thi triển Khuynh Thành chi yêu. Một chiêu này là đao pháp, nhưng tốc độ ánh sáng chém, nguyên lý đồng dạng có thể dùng đến còn lại võ công. Hoàng Siêu một kiếm chém ra, trong thiên địa bị một mảnh cường quang chiếu sáng. Cái này đã không phải nhân gian kiếm pháp. Hoàng Siêu không phải sử dụng kiếm chặt đứt cái gì, mà là đem chính mình chân khí cùng kiếm ý hóa thành nở rộ quang mang. Khuynh Thành chi yêu một ngày thi triển, Hoàng Siêu sẽ ở trước mặt sáng tạo vẻ mặt hủy diệt khu vực. Kiếm của hắn hóa thành thuần túy nhất quang mang, lực lượng cường đại, để một ngọn núi ở Hoàng Siêu trước mắt tan tành mây khói. Theo ta công lực tăng cường, một chiêu này uy lực dần dần tăng lớn, ta căn bản không có chạm được cực hạn của hắn. Ta công lực cường thịnh trở lại, bằng vào giống nhau nguyên lý, có thể thi triển mạnh hơn công kích. Hoàng Siêu trầm tĩnh suy tính, hơn nữa loại này phạm vi lớn chạm kích là một loại cách dùng. Ta đồng dạng hẳn là nếm thử đem lực lượng áp xúc. Nếu như những lực lượng này tập trung ở mũi kiếm phụ cận, cái kia cục không gian uy lực sẽ vô hạn tăng cường. Ngẫm lại Khuynh Thành Chi Yêu truyền thuyết, Hoàng Siêu cảm thấy sâu đậm áp lực. Đây là Vũ Thánh Quan Vũ nhất chiêu a. Hắn làm sao cũng không khả năng chỉ bằng một chiêu này ăn. Mấu chốt là, một chiêu này tên cùng Thanh Long không có bất cứ liên hệ nào. Cái này nghe sẽ không giống như là Quan Vũ đại chiêu. Cái này nhiều nhất là Thanh Long đao pháp nhất chiêu. Quan Vũ há lại không phải còn có càng nhiều tốc độ ánh sáng chém chiêu thức. Quan Vũ đều như vậy. Trương Phi đây, Triệu Vân đây, cùng thời đại thiên hạ mạnh nhất Lữ Bố đâu. Cái này dường như mới. Chỉ có, phù hợp thời Tam Quốc lực lượng đẳng cấp A. Hoàng Siêu trong lòng chốc cấp bách mà nghĩ. Một dạng mọi người tiềm thức cho rằng, võ công càng sớm càng mạnh, càng là niên đại sớm võ giả càng mạnh, cực hạn chính là thời kỳ viễn cổ hồng hoang. Thời Tam Quốc, làm sao cũng muốn so với Đường Triều Tống Triều mạnh hơn rất nhiều. Phong Vân bản thân liền là cái cao võ, căn cứ vào nó thời Tam Quốc, thật là khiến người ta cảm thấy chấn động. Hiện tại Hoàng Siêu hay là trước luyện tốt một chiêu này Khuynh Thành Chi Yêu rồi hãy nói. Hắn bây giờ công lực cũng rất khó khống chế tốc độ ánh sáng chém. Hết thảy đều là dựa theo lĩnh ngộ chiêu thức tới thôi động. Chiếu Miêu Hỏa Hổ không có bao nhiêu đồ đạc của mình. Bất quá như vậy, cũng là đầy đủ hủy thiên diệt địa. Một chiêu này đạt được tốc độ ánh sáng, các loại vật lý quy luật đều phát sinh biến hóa. Thật là cao độ thần bí tạo nên kỳ tích. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm thương lượng một phen. Sau khi làm xong kế hoạch, Lăng Vũ Hàm quyết định tiếp tục xuyên Việt. Nàng khó có được có như thế cơ duyên. Đương nhiên phải vững vàng nắm chặt. Hoàng Siêu nhổ nước bọt. Kỳ thực ta xem ngươi chính là ở hiện đại thế giới đợi đến chán ghét. Lăng Vũ Hàm thở ra một hơi. Than thở, phía trước, ở bên ngoài. Tưởng niệm phụ mẫu đám người. Trở về một đoạn thời gian, lại bởi vì trầm muộn sinh hoạt mà phiền nhiễu. Ta còn ở kinh doanh công ty, mang theo một đám bị ngươi tẩy não nhân thành lập cao khoa căn cứ. Thế nhưng loại công việc này đơn giản là lãng phí nhân sinh. Ta muốn chúng nó làm tình cờ hưu nhàn là tốt rồi. Hoàng Siêu đao, ta muốn trước tiên phản hồi hiện thực một lần. Nơi đó tốc độ thời gian trôi qua phải xử lý tốt. Ngươi bây giờ thân thể xuất phát từ nguyên thần ra dầu trạng thái. Lấy trước ngươi tu vi, trong cơ thể chân khí tự hành tuần hoàn, thân thể cơ năng đủ có thể bảo trì hồi lâu. Ta nghĩ ta có thể mang bên ngoài mang tới ngươi mặc càng thế giới. Ngươi có thể dung hợp bản thể, đem chính mình tố chất tiếp tục đề thăng, hoặc là phân thần trực tiếp luyện thành phân thân. Lăng Vũ Hàm minh bạch Hoàng Siêu ý tứ, bất quá vẫn là cảm khái loại này thủ đoạn phát dồ. Ta cảm thấy tuyệt không thích ứng, quả thực có sen nhân cảm giác, mỗi lần tiến nhập một cái thế giới, đều tương đương với thu được một cái thân thể mới, ngươi làm sao chịu được? Hoàng Siêu giải thích, nhân tồn tại bao quát vật chất cùng tinh thần của ta đã tròn trịa như một. Kết làm bất hủ kim đan, mà xem như linh hồn vật dẫn, đến mỗi một cái thế giới đều sẽ có tương ứng hứng lấy. Ý niệm xuyên Việt đặc biệt làm bằng máy, để cho ta mỗi một lần đều có thân thể mới. Đây là từ xuyên Việt pháp tắc lại tự động thành hình. Là thời không sinh vật tiến nhập chỉ định thời không sức mạnh đặc biệt. Mỗi cái thân thể đều là từ người hoàn mỹ tái hiện. không phải những cái này sushi luyện chế phân thân hoặc giả nhỏ ruột thừa nhân bản, mà là thế giới trực tiếp diễn biến. Ta nếu muốn thu tập phân thân, đương nhiên cần loại này hoàn mỹ tồn tại. Mỗi một bộ thân thể đều là mình. Căn cứ thuộc tính bất đồng đó có thể thấy được Hoàng Siêu ở từng cái giai đoạn thành quả tu luyện. Hoàng Siêu, bổn chương tiết thủ phát, yêu, có, tiếng, mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.